Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, nhiều tính toán người thắng. Lúc nửa đêm, Tôn Sách mang theo bộ hạ lặng lẽ rời đi Đinh Gia. Tại Đinh Gia nghỉ ngơi nửa đêm, ăn no nê, lại tắm nước nóng, nghỉ ngơi hai canh giờ, lại không thời gian thật tốt ngủ một giấc. Đến một lần Tôn Sách đối Đinh Gia không yên lòng. Thứ hai Tôn Kiên bên kia gặp phải phiền phức. Viên Đàm nổi điên, liên tục tấn công mạnh hai ngày một đêm. Tôn Kiên chống đỡ không nổi. Trong vòng một ngày ném ba cái đại doanh. Tổn thất có bao lớn? Còn có lòng tin hay không kiên trì? Lại có thể kiên trì tới khi nào? Tôn Sách tâm lý một chút nắm chắc cũng không có. Nhất định phải chạy đi xem một chút. Hắn không lo lắng Tôn Kiên tổn thất đại, cái này cũng có thể không phải chuyện xấu, nhưng hắn không thể nhìn Tôn Kiên bỏ mình. Lấy Tôn Kiên tính cách, loại nguy hiểm này thời khắc tồn tại, xung phong đi đầu cố nhiên có thể khích lệ sĩ khí, nhưng tỷ lệ chết trận quá cao. Bất chi bất giác, tháng riêng đã qua, bây giờ đã là mùng 10 tháng 2. Minh Nguyệt chưa đầy, lại có thể thấy rõ màu xám trắng mặt đường. Tôn Sách từ Sửu Chi Giao xuất phát, thừa dịp ánh trăng lên đường, đến Vũ Đường Đình, Tân Nguyệt vừa vặn xuống núi. Bên trong thiên địa đen kịt một màu, tiềm phục tại phụ cận thám báo đuổi tới tiếp ứng, báo cáo tình huống mới nhất. Viên Đàm tối nay không có công kích, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn sai người đem đánh hạ ba cái đại doanh tiến hành cải tạo. Vây quanh Tôn Kiên còn sót lại hai cái xây dựng hai đạo doanh rào. Đào doanh hố, đem Tôn Kiên nhốt ở bên trong. Hiện tại công trình cơ bản hoàn thành, chỉ có phía tây có thể ra vào. Viên Đàm đại doanh là ở chỗ này. Đến mức Tôn Kiên tình huống, thám báo cũng không rõ ràng. Tứ phía đều là viên quân, bọn họ căn bản vào không được. Tôn Sách nhìn lấy thám báo họa sơ đồ, xoa xoa bị đêm gió thổi cứng ngắc mặt, chiều nói như vậy. Viên quân cũng là hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi. Đúng, bất quá bọn hắn người nhiều, có thể thay phiên nghỉ ngơi. So Trình Đông tướng quân tình huống cần phải tốt hơn nhiều. Tôn Sách không nói gì nữa, coi như có thể thay phiên nghỉ ngơi. Bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, cũng không có người có thể ngủ yên. Huống hồ Viên Đàm là công, Tôn Kiên là thủ, công thủ tất nhiên phải bỏ ra càng lớn đại giới. Viên Đàm tình huống có lẽ sẽ so Tôn Kiên tốt một chút, lại cũng không tốt đến nơi đâu. Nếu như cân nhắc đến Viên Đàm lĩnh là quận binh, Tôn Kiên lĩnh là chinh chiến nhiều năm tinh nhuệ, song phương xuất thân khác biệt mang đến quan binh quan hệ khác biệt. Nói không chừng Viên Đàm bộ hạ so Tôn Kiên bộ hạ càng mỏi mệt. Đương nhiên, bất kể có phải hay không là tinh nhuệ, liên tục hai đêm không thể tốt ngủ, tuyệt đại bộ phận người đều hội cảm thấy mỏi mệt. Điểm này, Tôn Sách chính mình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hôm trước ban đêm cùng Mãn Sủng trò chuyện một đêm, hôm qua ban ngày còn tại trên lưng ngựa đánh một hồi chợp mắt, buổi tối lại đặc biệt tắm nước nóng, còn thừa dịp Đinh Gia chuẩn bị thời điểm tiểu ngủ một hồi. Hắn y nguyên cảm thấy mỏi mệt, tinh thần trạng thái không bằng người khác. Có thám báo sao? Có, ta lưu ý một chút. Cái phương hướng này có chừng 3 đội, mỗi đội 10 cưỡi. Cái kia thám báo cười nói, mang theo một tia khinh thường. Bất quá lúc này thời điểm đoán chừng đều tìm địa phương ngủ đi. Giờ tí thoáng qua một cái thì không có trông thấy bọn họ. Tôn Sách cẩn thận bàn tính một chút, gọi tới Mã Siêu, đem chính mình dự định tập doanh kế hoạch nói cho hắn biết. Mã Siêu nghe xong Tôn Sách phân tích, nháy mấy lần ánh mắt, tướng quân, người thật có thể tính toán, tập cái doanh cũng có thể tính được như thế tỉ mỉ. Bội phục, bội phục. Tôn Sách cũng cười, mạnh khởi, ngươi so trước kia trầm ổn nhiều, thế mà có thể hãy nghe ta nói hết. Mã Siêu cười ha ha một tiếng, sờ mũi một cái, tướng quân, lần này ngươi sẽ không lại chính mình xông trận a? Muốn ta nói a, cái này xông trận cùng luận võ còn không giống nhau lắm. Rất coi trọng hiện trường phát huy. Lần thứ nhất ra trận người có thể đem bản sự phát huy ra 3 phần cũng không tệ. Ngươi lần trước xông trận muốn là mang theo ta, ta cam đoan Văn Sửu chạy không thoát. Tại chỗ thì kết quả hắn. Được, lần này để ngươi xông trận. Thật, Mã Siêu ánh mắt nhất thời trừng đến căng tròn. Đương nhiên là thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Tôn Sách cười híp mắt nói ra. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút Mã Mạnh Khởi xông trận có bao nhiêu lợi hại. Có thể quấy lên bao lớn bọt nước. Mã Siêu vỗ lồng ngực. Hăng hái, tướng quân. Ngươi thì nhìn tốt a, ta không đem Viên Đàm tiểu tử kia đầu vặn xuống tới làm hổ tử. Ta thì không trở về Tây Lương, làm cho ngươi cả một đời thân vệ tướng. Đứng ở một bên Quách Viên Âm Dương quái khí nói ra. Nguyên lai ngươi vẫn muốn hồi Tây Lương a, trách không được xuất công không xuất lực. Ta, Mã Siêu nghẹn lời, bay chân đạp mạnh, Quách Viên đã sớm chuẩn bị. Uốn éo eo, lóe ở một bên, Mã Siêu nói ra, tướng quân, ngươi cái gì cũng tốt, cũng là người bên cạnh quá tạp, đã có chính thức anh hùng hảo hán, cũng có không nên thân con cháu thế gia, ổ trộm cướp bên trong đi ra tiện phôi. Quách Viên cùng Tạ Nghiễm Long ngồi xổm ở một bên cười. Tôn Sách khoát khoát tay, đánh gãy Mã Siêu, chỉ trên xe bò ngọn lửa. Thấy không, những cái kia đều là vì ngươi chuẩn bị, lần này giết người không phải trọng điểm, ngươi nghĩ biện pháp tìm cho ta đến Viên Đàm quân nhu doanh. Phóng hỏa thiêu, Mã Siêu từ nhỏ đã tại quân doanh lớn lên, đương nhiên biết như thế nào tìm quân nhu doanh bình thường đều tại trong đại doanh, cùng trung quân đại doanh liền nhau, bởi vì ra vào vật tư nhiều. Cho nên đường so với bình thường doanh trại bộ đội ở giữa rộng rãi. Vì vận chuyển thuận tiện, không phải xây ở ven đường cũng là xây ở bờ nước. Chí ít sẽ có trực tiếp tương thông đường. Thế nhưng là hắn rất thất vọng, không giết Viên Đàm. Có thể giết thì giết, không thể giết coi như không miễn cưỡng, người thật đem hắn quân nhu doanh thiêu. Hắn coi như không chết, cũng chỉ còn nửa cái mạng. Mã Siêu suy nghĩ một chút, có chút miễn cưỡng đáp ứng. Tôn Sách đem nhiệm vụ an bài thỏa đáng, lại để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi một hồi. Bóp đúng lúc ở giữa, đáp lấy cảnh ban đêm dày đặc nhất thời điểm hướng Viên Đàm đại doanh xuất phát. Mã Siêu mang theo 100 Tây Lương kỵ sĩ phía trước. Hứng thú bừng bừng địa thẳng hướng Viên Đàm đại doanh. Tôn Sách dẫn Bạch Mạo Sĩ theo ở phía sau. Mang theo đinh gia mượn tới hơn 30 chiếc xe bò. Trên xe bò tràn đầy nấu xong cơm cùng thịt, còn có một số muối cùng dược vật. Đinh gia mấy ngàn nhánh dự bị mũi tên cũng bị hắn mượn tới. Tuy nhiên hạt cát trong sa mạc có chút ít còn hơn không. 20 dặm đường đối kỵ binh tới nói chỉ là gần nửa canh giờ. Đây là tận lực khống chế tốc độ kết quả, đã muốn bảo đảm có thể tận khả năng nhanh đuổi tới chiến trường, lại không thể tiêu hao quá nhiều mã lực, còn muốn đem Viên Đàm phản ứng thời gian khống chế đến ngắn nhất, để hắn không kịp ứng đối. Vì nắm chắc thời gian này, Tôn Sách tựa như từ nhạc giải phương trình một dạng, tính toán lại tính toán, nhiều tính toán người thắng, làm Mã Siêu đuổi tới Viên Đàm đại doanh bên ngoài lúc Thái Dương vừa mới xuất hiện tại phía đông trên đường chân trời. Bầu trời lộ ra màu trắng bạc, đại doanh lộ ra hình dáng, lại thấy không rõ bóng người, chỉ nhìn thấy châm chút lửa đêm, gấp rút chói tai chiêng đồng tiếng vang lên. Các tướng sĩ chỉ biết là có biến, vẫn còn không có làm rõ tình huống như thế nào. Không ít người xông ra lều vải, lại còn chưa kịp bày trận. Mã Siêu vui mừng nhướng mày, âm thầm tán một tiếng Tôn Sách chọn lựa thời cơ diệu đến đỉnh phong. Viên Đàm trong đại doanh một mảnh hỗn loạn, chính là đột kích cơ hội tốt. hắn một bên theo lao vụt chuẩn bị ngựa phía trên nhảy đến trên lưng chiến mã. Một bên giơ lên trong tay trường mâu, hét lớn một tiếng, thổi kèn hiệu, theo ta trùng phong, truyền binh lệnh giơ lên trong tay Ngưu Giác Hào, vận đủ đan điền chi khí, ô ô thổi lên, hùng hậu tiếng kèn ở trong màn đêm truyền ra rất xa. Cho dù là gấp rút chiêng đồng âm thanh cũng vô pháp che giấu. Bàng Đức bọn người ào ào thay ngựa. Những thứ này đến từ Tây Lương tinh nhuệ kỵ sĩ kỹ thuật tinh xảo. Có thể tại lao vụt trên chiến mã hoàn thành đổi ngồi. Bọn họ đem chuẩn bị ngựa cương ngựa thắt ở chiến mã trên yên ngựa. Đưa ra hai tay, cầm lấy trường mâu, rút ra chiến đao, mở ra giác cung, giơ lên thuẫn bài. Theo mã siêu hướng viên đàm đại doanh chạy như điên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?